Vô tận đan điền, chương 2246. Văn tự Đằng Long 2. Góc truyện audio.com. Bẩm hoàng thượng, vị này cũng là kiền huyết tư quân tử tên là Tư Mã Cung, nghe nói sư phụ là một vị cường giả nửa bước chúa tể, cụ thể là ai thì không rõ. Một đại thần biết chuyện lên tiếng, Tư Mã Cung, không tệ, người này rất tốt, văn tự sinh hương, nếu như cũng không đủ phách lực căn bản không có khả năng hoàn thành. Hoàng đế lớn tiếng tán dương, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, kỳ thi cuối năm lần này xuất hiện hai nhân tài kiệt xuất như thế, nói rõ kiền huyết vương triều chúng ta sắp rầm rộ, lần này tam giới chiến trường Tà Nguyệt Chí Tôn vực tất nhiên đạt được thắng lợi, thành tựu huy hoàng trăm triệu năm. Đúng vậy à, bệ hạ, đây chính là rầm rộ xuất thế, nói rõ kiền huyết hoàng triều chúng ta càng lợi hại, thành tựu càng cao. Rất nhiều đại thần nhìn thấy tâm tình hoàng đế cao hứng, mấy ngày nay bởi vì chuyện Nhiếp Vân cho nên phiền muộn, hiện tại đã quét sạch, tất cả đều không ngớt lời lấy lòng. Ân, không tệ, văn tự sinh hương, chữ sinh tiếng đàn, hai người này có thể đạt được số một số hai. Nghe được lấy lòng, kiền huyết hoàng đế tươi cười, đang đưa ra thứ tự của bọn họ, đột nhiên mặt đất lắc lư, vô số nguyên khí trong thiên địa hội tụ, hỗn độn hải dương trên không trung không ngừng sôi trào và giáng xuống rất nhiều năng lượng. Đây là cái gì? Kiền huyết hoàng đế biến sắc, hắn đứng lên nhìn lên cao. Rất nhiều đại thần nhìn thấy tình cảnh như thế cũng an tĩnh lại, không kẻ nào dám nói nhảm một câu. Nhìn bầu trời hội tụ vô tận linh khí, những linh khí tụ tập cùng một chỗ giống như mây đen, đột nhiên một đầu kim long xuất hiện gào thét như sấm sét. Bệ hạ, đây là, văn tự Đằng Long, một đại thần nhìn thấy kim long trên cao không có lực công kích, nó chỉ ẩn hệ trong mây, chỉ trình bày đại đạo chi lý nào đó, lập tức lên tiếng kinh hô, bởi vì quá mức kích động cho nên nói chuyện khàn khàn. Văn tự Đằng Long, trong truyền thuyết chỉ có thiên địa đại đạo chân chính, phù hợp hỗn độn yêu cầu mới có thể biến thành hình rồng, mỗi một chữ đều đặc biệt tinh thần, điều này sao có thể? Đây không phải thật a hát, cho dù là ta cũng không làm được điểm này, là ai? Tất cả đại thần nhìn thấy cảnh này đều phát điên, mau nhìn, là của hỗn độn văn tự. Trong đám người lại một người hô, nương theo tiếng la của hắn, mọi người nhìn thấy trên kim long có văn tự huyền ảo, chính là của hỗn độn văn tự. Người này dùng cổ hỗn độn ngữ viết. Mau nhìn xem người này là ai. Kiền huyết hoàng đế siết chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Bằng vào ánh mắt của hắn có thể dễ dàng nhìn ra văn tự trên kim long đang trình bày lý luận đại đạo viên mãn, mặc dù là hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Nếu như trường kỳ nghiên cứu chỉ sợ có thể đột phá gông cùm xiềng xích cuối cùng, thành tựu 3000 đại đạo viên mãn cũng không phải việc khó. Sau khi hiểu ra hắn làm sao không kích động, cổ hỗn độn ngữ viết, hắn làm sao biết cổ hỗn độn ngữ. Chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ 3000 đại đạo, là cường giả chúa tể? So sánh với chữ viết Đằng Long vừa rồi, văn tự sinh hương, chữ sinh tiếng đàn quả thực không tính là cái gì. Hoàng đế bệ hạ khiếp sợ tột đỉnh, các đại thần khác sắp phát điên. Lại có người dùng cổ hỗn độn văn tự viết bài thi, hơn nữa chữ châu ngọc, văn tự Đằng Long, loại năng lực này đã vượt qua tưởng. Góc truyện audio.com, tưởng trăm triệu năm không gặp. Việc này không thể dùng thiên tài để hình dung, có thể viết ra loại văn tự này tuyệt đối không đơn giản. Bẩm bệ hạ, viết ra những văn tự này chính là Vân Đồng, là hậu nhân Vân gia bị diệt tại thành Đại Ấp vào 3000 năm trước, sau khi gia tộc phá diệt không rõ hắn đi nơi nào, nghe nói đạt được truyền thừa của cường giả thượng cổ. Lúc này có đại thần đi tới, cũng điều tra rõ tin tức của Nhiếp Vân. Những tin tức này đều là Nhiếp Vân ghi lên thân phận Vân Đồng, chỉ cần đạt được chứng nhận tham gia kỳ thi cuối năm phải có đăng ký và ghi rõ ràng. Thành Đại Ấp, loại địa phương nhỏ này lại xuất hiện nhân vật thiên tài như thế. Chỉ sợ người này đạt được truyền thừa của cường giả chúa tể, bằng không có khả năng viết ra văn tự lợi hại như thế. Hai mắt hoàng đế bệ hạ tỏa sáng, có thể sử dụng cổ hỗn độn văn tự viết bài thi, hơn nữa văn tự Đằng Long, nói rõ người này kiến thức không giống tầm thường, truyền thừa tuyệt đối không thể tầm thường, chỉ sợ đạt được chúa tể truyền thừa cho dù kém cỏi nhất cũng là cường giả nửa bước chúa tể đại tam trọng truyền thừa. Bằng không tuyệt đối không có thanh thế như vậy. Đúng thế, bệ hạ, người này đại tài, chúng ta nên làm gì? Một đại thần vội vàng hỏi. Rất đơn giản, trực tiếp định hắn là văn khảo đệ nhất. Văn khảo thi qua đi, bắt đầu võ khảo thi, ta muốn nhìn người này có thực lực gì. Hoàng đế bệ hạ dừng một chút và phân phó. Vâng, bệ hạ, thuộc hạ đi làm. Đại thần gật gật đầu, lui ra ngoài. Người trong kiền huyết hoàng cung không ngừng phấn chấn, thí sinh trong trường thi cũng bị kinh động. Văn tự Đằng Long, đạt được hỗn độn tán thành, điểm này thật đáng sợ, mặt đất rung động lắc lư làm mọi người đang đáp đề bừng tỉnh. Văn tự Đằng Long, dùng cổ hỗn độn văn tự viết. Rốt cuộc là ai? Hai người Tư Mã Cung, Diêm Siêu đồng thời dừng lại, rốt cuộc không ghi tiếp. Có văn tự đằng long, quán quân đã định tất cả mọi người không có dục vọng ghi tiếp, một hồi văn khảo thi oanh oanh liệt liệt kết thúc như vậy. Đã đến giờ, nương theo quan chủ khảo hét lớn một tiếng, trận pháp chung quanh mọi người biến mất, trước mắt khôi phục nắng giáo sáng sủa, bài thi trước mặt bay lên không trung, bay thẳng vào hoàng cung. Ai, ta nói rồi, tỷ thí với Kiền Huyết Tư quân tử không chiếm được bài danh tốt, quả là thế. Văn tự đằng long cũng xuất hiện, quá biến thái. Thu thập bàn trước mặt, Nhiếp Vân thở ra một hơi, đang muốn nghe quan chủ khảo phân phó gì đó, chợt nghe thanh niên chất phác nói thầm. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân mỉm cười. Có cái gì mà cười? Văn tự đằng long xuất hiện, tương đương văn khảo thi quán quân đã xuất hiện, chúng ta đều không được gì. Thanh niên chất phác co mày lên tiếng. Người nói viết ra văn tự đằng long sẽ là ai? Lời nói của hắn không lớn nhưng làm mọi người chú ý. Hiển nhiên hắn phi thường bội phục người viết ra văn tự đằng long. Cách chương.